Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, quả nhiên không hổ là yêu nữ. Rời đi, vô liêm sỉ, dâm tặc, Triệu Mẫn lanh lảnh mắng, sau đó lại nhắm hai mắt lại, không biết qua nhiều, Dịch Thiên cảm giác có chút khó chịu. Hắn lắc lắc Triệu Mẫn vai mềm, nói, uy, người vẫn đúng là muốn đồng quy vu tận a. Nhưng mà Triệu Mẫn nhưng không có phản ứng. Dịch Thiên trong lòng cả kinh, hay là lạnh chứ, cái kia chậm làm sao bây giờ. Mau mau sờ sờ trán của nàng, một mảnh nóng bỏng, mà môi cũng biến thành đen thui. Đây là độc phát, Dịch Thiên không nói gì, suy nghĩ một chút, dùng trực tiếp nội lực, bắt đầu vì nàng áp chế độc tố. Ai, ngươi đừng như vậy xong đời a. Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Dịch Thiên một bên đưa vào nội lực, một bên thầm nói, hắn vốn là chắc Triệu Mẫn sẽ lấy ra thuốc giải, cho nên mới không có tim không có phổi ngủ, bởi vì nha đầu này giàu hoạt như cáo, làm sao sẽ cùng hắn một cái người xa lạ đồng quy vu tận. Chỉ là không phải người ngu, đều biết như vậy không đáng, nhưng xem dáng dấp như vậy, này chân chính người thông minh, liền kẻ đần độn cũng không sánh được. Không thấy đều muốn đem mình cho chơi đã chết rồi sao? Hô, chấm ngoặc kép, trong địa lao, chỉ còn dư lại hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở âm. Ở qua sau nửa canh giờ, dù là lấy Dịch Thiên bây giờ nội lực, cũng mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Nhưng may mà, chung quy đem Triệu Mẫn độc áp chế một chút. Này, Dịch Thiên vỗ vỗ Triệu Mẫn béo mập khuôn mặt, tỉnh lại đi, díu dít. Triệu Mẫn thăm thẳm tỉnh lại, mở trắng đen rõ ràng mắt to. Có điều có lẽ là chúng độc đã sâu duyên cớ. Con mắt không bằng trước thần quang rạng rỡ, trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Tiểu thiếp, vội vàng đem thuốc giải lấy ra đi. Không phải vậy chúng ta thật muốn xong đời. Dịch Thiên cười khổ nói. Triệu Mẫn nghe được Dịch Thiên như xưng hô này, chừng Dịch Thiên một chút. Sau đó khí nói, trên người ta không có giải dược. Vậy ta dẫn ngươi đi nắm a. Dịch Thiên không chút nào cảm thấy bất ngờ. Lấy nha đầu này tâm cơ, khẳng định là sẽ không đem thuốc giải mang trên người. Phải biết, mới vừa nếu không phải ta, ngươi đã đều chết rồi. Dịch Thiên tiếp tục nói. Có lẽ là câu nói này đánh động Triệu Mẫn. Nàng vẻ mặt hơi đổi một chút. Một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói. Vậy ngươi mở ra huyệt đạo của ta. Nghĩ thông suốt. Dịch Thiên kinh hỉ, vội vã mở ra Triệu Mẫn huyệt đạo, đưa nàng nâng dậy đến. Triệu Mẫn mím môi, đứng dậy ở tấm thép làm trên vách tường có quy luật gõ lên. Răng rắc, một vệt tia sáng xuất hiện, nhưng là trên đầu cái nắp mở ra. Đi thôi, Dịch Thiên ôm lấy Triệu Mẫn, nhún mũi chân, từ phía dưới bay đi tới. Sáng loáng, vô số rút kiếm tiếng vang lên. Sau đó đem Dịch Thiên hai người vây quanh ở chính giữa. Quận chúa, chủ nhân, những thứ này đều là Triệu Mẫn thuộc hạ. Bọn họ nhìn về phía Dịch Thiên, quát lên, mau nhanh thả chúng ta quận chúa. Dịch Thiên nhìn về phía trong lòng tiểu yêu nữ, ra hiệu nàng mau mau dẫn hắn đi lấy thuốc giải. Người thả ra ta, Triệu Mẫn nhỏ giọng nói, mặt tái nhợt má hiện ra đỏ ửng. Ở nhiều như vậy thủ hạ trước mặt bị ôm, dù là nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Không thả, Dịch Thiên mới không ngốc. Thân ở địch vây, tiểu yêu nữ lại nhiều như vậy tâm cơ. Thả ra nàng đó là muốn chết. Các ngươi đều đi xuống đi. Triệu Mẫn không thể làm gì khác hơn là đối với thuộc hạ phân phó nói. Sau đó chuyển hướng Dịch Thiên. Chỉ một phương hướng, hướng về bên kia đi. Dịch Thiên ôm Triệu Mẫn, quanh co ngoằn ngoèo, đi tới một cái phòng. Chỉ thấy bên trong có giường chiếu, đồ dùng trong nhà đồ dùng đều là hào hoa phú quý. Mơ hồ có mùi thơm truyền đến, cùng Triệu Mẫn trên người giống nhau như đúc. Đây là phòng ngươi chứ? Dịch Thiên thuận miệng nói. Như vậy hắn rốt cục yên tâm. Nếu là ở thuốc gì phòng, vô số bình dược, vạn nhất Triệu Mẫn lại hại hắn làm sao bây giờ? Nhưng khuê phòng thì lại không giống nhau. Như thế chỉ thả quan trọng nhất đồ vật. Cầm, Triệu Mẫn từ một cái ngăn kín bên trong, lấy ra một cái bình nhỏ. bên trong đang có mấy hạt dứa. Thấy Dịch Thiên ngờ vực nhìn nàng, nàng rất thức thời ăn trước một viên. Không nhiều, sắc mặt trở nên hồng hào lên. Dịch Thiên lấy nội lực tra xét dưới thân thể của nàng. Chỉ thấy độc tố xác thực đang nhanh chóng biến mất. Lúc này mới đổ ra một hạt dứa. Ăn ở trong miệng, ân, rất hữu hiệu. Đồng thời lấy nội lực phụ trợ. Rất nhanh, Dịch Thiên bị trúng độc tố liền hoàn toàn biến mất. Được rồi, ta đi rồi. Dịch Thiên không để ý Triệu Mẫn xấu hổ. Nặn nặn khuôn mặt của nàng. Sau đó nhún mũi chân. Cướp đi ra ngoài. Yêu nữ này, vẫn là tránh xa một chút cho thỏa đáng. Hắn thừa nhận, hiện nay có chút hư nàng. Có điều, các loại thiên triều giáng lâm, có số mệnh hộ thân. Coi như chộp tới đánh đòn cũng không có chuyện gì. Đồ vô lại, dâm tặc, Triệu Mẫn tức giận đến không được. Nhưng không biết nghĩ đến cái gì. Gò má lại đỏ, liền như vậy, nàng nhìn chằm chằm bên ngoài suy nghĩ xuất thần. Không biết qua nhiều. Nàng gỡ xuống trên đầu châu hoa, ấn lại một cái chừng hạt gạo cơ quan, bên trong liền bắn ra một hạt viên thuốc, xem dáng dấp, càng là cùng với trước ăn giống như đúc. Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, bay ở cao cao trên trời, tính toán, đón lấy một bước nên làm gì. Khoảng cách thiên triều giáng lâm, còn muốn một quãng thời gian, dù cho hắn hiện tại thành cao thủ, nhưng lấy sức lực của một người, đối phó dị tộc triều đình. Hiển nhiên là mơ hão. Trực tiếp các loại thiên triều đến rồi, trực tiếp quét ngang chính là lại đi làm điểm võ lâm bí tịch. Dịch Thiên suy nghĩ một chút, thế giới này đỉnh cấp võ công chưa cửu dương thần công ở ngoài còn có cái gì? Cửu âm chân kinh, đúng rồi, còn có cái bang hàng long thập bát trưởng. Hắn suy nghĩ một chút, trước tiên hướng về cái bang mà đi, làm cưỡi gấu trúc từ trên trời giáng lâm. Bang chủ cái bang Sử Hỏa Long kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó ở Dịch Thiên một trận giao động dưới, giao ra hàng long thập bát trưởng. Nhưng Sử Hỏa Long sẽ cũng không hoàn toàn, chỉ có 10 vị trí đầu hai trưởng. Dịch Thiên tuy rằng thoáng thất vọng, nhưng cũng rất vui vẻ. 12 trưởng liền 12 trưởng đi. Ở thoáng luyện tập sau, ân, liền đã thông hiểu đạo lý. Đón lấy chính là cửu âm chân kinh. Dịch Thiên trầm ngâm dưới, cửu âm chân kinh ở ỷ thiên kiếm vẫn là đồ long đao bên trong tới. Ngược lại chỉ cần ỷ thiên cùng đồ long đụng nhau, sẽ rơi ra một quyển võ mục di thư, một quyển cửu âm chân kinh, võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo, ỷ thiên không ra, ai cùng so tài. Phía dưới, có võ lâm nhân sĩ ghi nhớ câu này giang hồ truyền lưu đã lâu. Ỷ thiên kiếm ở phái Nga Mi tuyệt diệt sư thái trong tay. Dịch Thiên mặc nghĩ, lại quên một chuyện, trước làm sao không hỏi một chút tiểu yêu nữ. Sáu trong phái người có hay không nhưng bị nàng chộp tới. Nếu dựa theo nguyên tắc, sáu trong phái người hiện tại nhưng là bị nàng nhốt tại đa số. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.